Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, biến mất. Khương Sầm nằm ở trống rỗng trong phòng bệnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có hộ sĩ tiến đến hỏi han ân cần bên ngoài. Hắn có thể làm, cũng nhất định trong phòng bệnh tivi, bất quá hắn cũng không có tâm tư xem tivi. Về sau, một vị hộ sĩ lo lắng hắn xem tivi quá nhiều ảnh hưởng vừa mới khôi phục thị giác thần kinh, cho nên đem tivi cũng đóng. Khương Sầm rất nhàm chán, hơn nữa hắn càng nghĩ càng là lo lắng. Hắn thật sự vô pháp chờ đợi. Hắn gọi tới hộ sĩ, dỗ ngon dỗ ngọt xin nhờ hộ sĩ giúp hắn đánh một chiếc điện thoại. Đánh cho Phạm Hiểu Kiện. Này, Hiểu Kiện người sao? Ta là người Sầm ca. A hát, đối phương kinh hô một tiếng. Cúp xong điện thoại, Khương Sầm đành phải lại để cho hộ sĩ lại đánh một lần. Thực xin lỗi Sầm ca. Ta vừa rồi điện thoại rơi đất lên. Một hồi đồng học, người oan hồn bất tán, cũng sẽ không hướng ta lấy mạng a. Nói hưu nói vượn, ta không chết, ta đã tỉnh lại, ngươi mau tới bệnh viện, ta có việc hỏi ngươi. Hảo hảo, ta đây tự đi. Cái kia, muốn hay không mang một ít hương nến tiền giấy? Lăn con bê. 2 giờ hậu, đầu đầy mồ hôi Phạm Hiểu Kiện đeo bọc sách chạy tới. Nơm nớp lo sợ ở hộ sĩ cùng đi hạ, đi vào Khương Sầm phòng bệnh. Sầm ca, ngươi thật sự không chết? Phạm Hiểu Kiện trường thở phào nhẹ nhõm. Khương Sầm ý bảo hộ sĩ rời đi phòng bệnh, hắn muốn một mình cùng Phạm Hiểu Kiện nói chuyện. Hộ sĩ biết điều rời đi. Khương Sầm lập tức hỏi, Hiểu Kiện, lớp chúng ta Hoa Khôi lớp đâu rồi? Nàng bây giờ đang ở đâu? Hoa Khôi lớp? Phạm Hiểu Kiện vẻ mặt nghi hoặc, lớp chúng ta nào có Hoa Khôi lớp? Mặc dù nói có mấy cái nữ đồng học lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng là tựu hơi cao hơn bình thường trình độ, căn bản bình luận không xuất ra Hoa Khôi lớp. Nói nhảm. Khương Sầm mắt trắng không còn chút máu. Ta là nói Lâm Lộ, luận hình dạng luận học tập, Lâm Lộ cái đó hạng không bỏ qua mặt khác mấy nữ sinh một đầu phố. Nàng không phải Hoa Khôi lớp. Ai là Hoa Khôi lớp? Lâm Lộ. Phạm Hiểu Kiện càng thêm nghi hoặc, lớp chúng ta không có người này a hát. Cái gì? Khương Sầm sợ tới mức thiếu chút nữa theo trên giường bệnh nhảy dựng lên. Cái gì là không có người này? Chẳng lẽ nàng chuyển trường rồi? Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, nàng vì không lo ta bạn gái, thà rằng chuyển trường, đây cũng quá hung ác rồi. Phạm Hiểu Kiện lắc đầu nói ra, Sầm ca, ngươi có phải hay không hôn mê quá lâu? Có chút mơ hồ, lớp chúng ta theo lớp 10 đến bây giờ, chưa từng có một thứ tên là Lâm Lộ nữ sinh. Có phải hay không là các lớp khác hay sao? Đúng vậy, các lớp khác thượng xinh đẹp nữ sinh, cũng không có một người nào, không có một cái nào gọi Lâm Lộ a hát. Khương Sầm càng thêm kinh ngạc, hắn biết rõ Phạm Hiểu Kiện biểu lộ không phải đang nói đùa. Chẳng lẽ là hiệu ứng hồ điệp? Ta cải biến đi qua quá khứ, kết quả cũng cải biến tương lai, cho nên hiện tại Lâm Lộ có lẽ không gọi Lâm Lộ, mà là tên khác. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Khương Sầm trầm ngâm một lát, sau đó nói, Hiểu Kiện, ngươi có thể hay không theo chủ nhiệm lớp chỗ đó, đem chúng ta lớp 56 cá nhân đại danh đơn lấy tới. Cho ta xem, cái gì 56 người danh sách? Phạm Hiểu Kiện tiếp tục không hiểu ra sao. Lớp chúng ta từ trước đến nay đều là 55 người a hát. Không có khả năng. Khương Sầm nói ra, 56 cái dân tộc, 56 đóa hoa, lớp nhân số vẫn luôn là 56 a hát. Đó là tăng thêm chủ nhiệm lớp mới gom góp đủ 56 cái. Phạm Hiểu Kiện lắc đầu nói ra, đáng ghê tởm. Khương Sầm đột nhiên trong đầu đau đớn kịch liệt bắt đầu đứng dậy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại như vậy? Hộ sĩ, thầy thuốc, mau tới. Phạm Hiểu Kiện nhìn thấy Khương Sầm ôm đầu hiện lên thống khổ hình dáng. Vội vàng đè xuống khẩn cấp cái nút. Sau một lát, thầy thuốc hộ sĩ đi vào. Bọn hắn trấn an Khương Sầm nằm xuống. Hơi chút chẩn đoán bệnh hậu. An bài Khương Sầm tiến hành não bộ CT quét đợi một loạt kiểm tra. Sầm ca, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi về trước. Phạm Hiểu Kiện cũng rời đi bệnh viện. Ngày thứ hai, một thân hàng hiệu Khương Sầm cha mẹ rốt cục chạy tới bệnh viện. Bọn hắn nhìn thấy Khương Sầm bình yên tỉnh lại, kích động cao hứng lệ nóng doanh tròng. Khương Sầm ngược lại là không có tự mình nghĩ giống như bên trong kích động như vậy. Phạm Hiểu Kiện đem Khương Sầm tỉnh lại tin tức nói cho lớp. Chủ nhiệm lớp cũng mang theo không ít đồng học đến thăm Khương Sầm. Khương Sầm hướng chủ nhiệm lớp chứng thực. Quả nhiên, bọn hắn lớp chỉ có 55 người. Chưa từng có một thứ tên là làm lâm lộ đệ tử. Những bạn học khác đều ở trên danh sách. Duy chỉ có thiếu đi lâm lộ. Nhưng tất cả đồng học cũng không biết lâm lộ người này. Hơn nữa đều là văn sở vị văn. Mới nghe lần đầu, mặc dù có người nghe qua lâm lộ cái tên này. Cẩn thận nghe ngóng thoáng một tí, mới phát hiện là vừa mới trùng tên trùng họ, tuổi xuất thân căn bản không giống số. Nằm viện trong lúc, Khương Sầm vẫn còn chú ý lâm lộ tin tức. Đúng vậy, vô luận là ai, đều chưa từng nghe nói qua lâm lộ người này. Thậm chí, mà ngay cả hắn gọi điện thoại cho lâm lộ cha mẹ. Lâm lộ cha mẹ cũng nói mình cũng không có cái này đứa con gái. Khương Sầm nhớ rõ, Lâm Lộ có một người muội muội gọi là Lâm Tuyền, nhỏ hơn nàng 3 tuổi, mà Lâm Lộ cha mẹ tắc chính là Khang Khang. Bọn hắn chỉ có một con gái, chính là năm nay mới 14 tuổi Lâm Tuyền. Hơn nữa, Lâm Tuyền mẫu thân chỉ có một lần sinh nở kinh nghiệm. Hoàn toàn chính xác xác thực chỉ có một con gái. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một cái đại người sống, cứ như vậy hư không tiêu thất tại trên thế giới, mà tất cả vốn là tiếp xúc qua người của nàng, đều không có cùng nàng tương quan trí nhớ. Khương Sầm trăm mối vẫn không có cách giải. Mấy ngày hậu, y sĩ trưởng nói cho Khương Sầm cùng cha mẹ của hắn. CT quét đợi kết quả đã muốn đi ra. Khương Sầm kiểm tra sức khỏe hợp cách, có thể xuất viện, bất quá. Thầy thuốc dặn dò, chúng ta ngoài ý muốn phát hiện, Khương Sầm não bộ sinh hoạt khu vực, xa so người bình thường hơn rất nhiều. Loại người này, hoặc là thiên tài, hoặc là tửu rất có thể sinh ra chứng hoang tưởng. Chứng hoang tưởng, Khương Sầm mẫu thân lập tức khẩn trương mà truy vấn, con của ta luôn nghe ngóng một cái không tồn tại nữ hài tử. Con nói là bạn học của hắn. Nhưng các học sinh đều không có nghe nói qua. Cái này có phải là chứng hoang tưởng? Không bài trừ loại khả năng này. Thầy thuốc tiếp tục nói. Kỳ thật quan ở phương diện này nghiên cứu còn thập phần có hạn. Khương Sầm có thể tỉnh lại. Tại y học thượng đã là một cái kỳ tích rồi. Đại não quá độ sinh hoạt. Có lẽ chỉ là trường chiều sâu hôn mê một loại hiếm thấy di chứng. Hắn tư duy logic tinh tường, vận động cùng các loại hệ thần kinh hoàn toàn bình thường. Các hạng kiểm tra sức khỏe chỉ tiêu cũng hợp cách, nên vậy không có trở ngại. Các ngươi lại để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt, có lẽ qua một thời gian ngắn tự khôi phục bình thường. Khương Sầm trong nội tâm cười khổ. Hắn đương nhiên biết rõ vì cái gì chính mình não bộ dị thường sinh hoạt. Bởi vì hắn là tu tiên giả. Người bình thường đại não, bị lợi dụng chỉ là rất nhỏ một bộ phận, đại bộ phận đều dài hơn kỳ ở vào hôn mê trạng thái. Mà tu tiên giả đại não, khai phát sử dụng càng nhiều, tu tiên giả siêu cường trí nhớ năng lực, ngộ tính, tốc độ phản ứng, cùng với rất nhiều không thể tưởng tượng nổi, siêu năng lực. Đều cùng điểm này có quan hệ, Khương Sầm tại tu tiên giới. Đã xảy ra một loạt sự tình. Cuối cùng nhất thông qua lục đạo luân hồi đại trận về tới hiện thực. Thần trí của hắn hồn phách cũng thông qua luân hồi xuyên thẳng qua. cho nên hắn lúc này, tuy nhiên mặt ngoài chỉ là người bình thường, nhưng lại có tu tiên giả thần thức hồn phách. Về tu tiên giới, kinh nghiệm hết thảy, những kia khắc cốt minh tâm trí nhớ, cũng còn tại, mà hết thảy này, lại để cho Khương Sầm, đã muốn không còn là một cái bình thường phàm nhân. Khương Sầm có thể xuất viện, vạn nhất có chuyện gì, lập tức cho chúng ta biết. Thầy thuốc nhất rồi nói ra, Khương Sầm cha mẹ không ngớt lời cảm ơn, bọn hắn công việc thủ tục xuất viện, mang theo Khương Sầm về nhà, đương nhiên là nhà mới, một tòa hơn 200 mét vuông phục thức nhà trọ. Tại nơi này giá phòng đột phá phía chân trời trong đại thành thị, có thể nói khu nhà cấp cao. Khương Sầm như nguyện bắt đầu rồi hắn phú nhị đại cuộc sống, nhưng mà hắn cũng chưa đủ, trong lòng của hắn thủy chung lo lắng lấy cái kia biến mất, không tồn tại lâm lộ. Hắn lo lắng lấy cái kia đoạn rung động đến tâm can, tu tiên giới, hành trình. Hắn tin tưởng, trong đầu hắn chỉ nhớ về tu tiên giới, các loại. Tuyệt không phải mình lăng không có được, chứng hoang tưởng. Hắn tin tưởng, luôn luôn một ngày, hắn có thể tìm tới biến mất lâm lộ. Quyển 1, hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.